Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Thất thải Ngụy Phượng. 9. Phượng Hoàng. Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam chậm rãi ngẩng đầu hướng bầu trời ở giữa nhìn lại. Chỉ thấy cái kia thần cầm cả người đầy thất thải linh vũ. Giống như một con thuần túy Phượng Hoàng thần thú. Nhưng tiếc là chính là đuôi bộ phận lông đuôi chỉ biểu hiện ra đơn độc hồng sắc. Biểu lộ nó cũng không phải là một con chân chính Phượng. Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam liếc nhau, trong lòng đều đã bừng tỉnh. Xem ra đây cũng là con kia Ngụy Phượng. Nhưng vào lúc này, một vệt lưu quang từ Ngụy Phượng nơi cổ lóng lánh, đưa tới Cố Lưu Vân chú ý. Hắn ngưng mắt nhìn lại, phát hiện sẽ ở đó Ngụy Phượng cần cổ bên trên, dĩ nhiên treo một viên linh ngọc chế thành ngọc bội. Cái viên này ngọc bội toàn thân doanh trắng, lại bộc phát ra một đoàn hào quang màu đỏ thắm, dị thường chói mắt. Vậy sẽ không là cái kia Phượng Lĩnh thần ngọc chứ? Cố Lưu Vân nghi ngờ trong lòng. Nhưng ngay khi lưỡng lự chi tế, cái kia Ngụy Phượng cũng đã bay về phía viễn phương, dĩ nhiên hoàn toàn không để ý đến trên mặt đất Cố Lưu Vân hai người. Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam hai mặt nhìn nhau. Ngụy Phượng tuy là huyết mạch không phải tinh khiết, nhưng thực lực cường đại, là Phượng Lĩnh thủ hộ giả. Bây giờ thấy có người tự ý xông Phượng Lĩnh, không nên thờ ơ mới là. Mắt thấy thất thải Ngụy Phượng càng bay càng xa, liền muốn thoát ly tầm mắt của bọn họ. Cố Lưu Vân không nhẫn nại được, liền muốn đi lên ngăn lại nó. Cầm Lam nhận thấy được Cố Lưu Vân ý đồ, liền vội vàng nói: Lưu Vân, không thể, đối phương nhưng là thiên kiếp cảnh. Cố 26 Lưu Vân lắc đầu, nói: Không đúng, ngươi tỉ mỉ cảm giác một cái, đối phương khí tức cũng không có đạt được thiên kiếp cảnh. Cầm Lam nghe vậy sửng sốt, bởi vì bị thương nguyên nhân, sở dĩ nàng lực lượng thần thức yếu bớt rất nhiều. Bây giờ đè Cố Lưu Vân sở ngôn từ mảnh nhỏ cảm giác một cái, phát hiện đối phương khí tức dường như xác thực chỉ có ngộ đạo kỳ tả hữu. Kỳ, xem bộ dáng này rõ ràng là Ngụy Phượng, nhưng vì sao thực lực của nó? Cố Lưu Vân đã không có thời gian cùng Cầm Lam nghiên cứu thực lực chân chính của đối phương. Có ở đây không hành động, cái kia Ngụy Phượng liền muốn cách xa, sau đó hắn trực tiếp vận chuyển thân pháp, lôi kéo Cầm Lam chắn thất thải Ngụy Phượng trước mặt. Giả sử cái kia Ngụy Phượng cần cổ phía dưới thật là khối ngọc bội kia lời nói, một ngày khiến nó bay đi như vậy còn muốn tìm được khả năng liền khó. Cầm Lam không yên lòng, cũng ngay đầu tiên đi theo qua, đứng ở Cố Lưu Vân bên cạnh. Thất thải Ngụy Phượng bị ngăn trở lối đi sau đó có chút bất mãn, trực tiếp trách mắng: Tránh ra. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới cái này thất thải Ngụy Phượng dĩ nhiên thuật có thể miệng nói tiếng người. Bất quá ngược lại cũng không tính quá kỳ quái, cái cảnh giới này Ngụy thần thú thực lực cường đại rất, chưa chắc không có năng lực làm được loại sự tình này. Cùng lúc đó, cái kia thất thải Ngụy Phượng mở miệng lần nữa nói rằng: Nhân tộc bán yêu, ta bất kể các ngươi tới từ nơi nào, đến ta đây Phượng Lĩnh có mục đích gì, đều nhanh chóng lùi cho ta mở. Các ngươi tự tiện xông vào Phượng Lĩnh ta có thể không truy cứu, thế nhưng đừng ngăn cản lấy đường, lãng phí ta thời gian. Cố Lưu Vân nghe nói như thế, trong lòng hơi động, cái này thất thải Ngụy Phượng thần sắc lo lắng, tựa hồ là có chuyện khẩn cấp gì muốn làm, bằng không nó tuyệt đối không thể tốt như vậy nói. Cố Lưu Vân chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng lần nữa: %4, người muốn cho chúng ta không cản đường có thể, thế nhưng chúng ta cần mượn dùng cổ của ngươi dưới khối ngọc bội kia xem một chút. Nếu là ngươi đồng ý, chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi. Cố Lưu Vân lời vừa nói ra, cái kia thất thải Ngụy Phượng đi giận tím mặt, lớn mật, chính là nhân tộc, lại dám đánh Phượng Lĩnh thần ngọc chủ ý, xem ra các ngươi là chán sống. Cố Lưu Vân vốn đang không xác định nó dưới cổ ngọc bội có phải hay không Phượng Lĩnh thần ngọc, nhưng Ngụy Phượng một câu nói này, trực tiếp làm cho Cố Lưu Vân mắt sáng rực lên. Nguyên bản hắn vẫn chỉ là hoài nghi, không nghĩ tới cái này thất thải Ngụy Phượng không đánh đã khai. Thế nhưng tình huống trước mắt đã không cho phép hắn lại muốn những thứ này. Thất thải Ngụy Phượng một câu nói này nói xong, toàn thân quang mang tăng vọt, ngay sau đó song xí rung lên, một cỗ nóng rực vô cùng khí tức đập vào mặt, sau đó lửa cháy ngập trời liền hướng lấy Cố Lưu Vân cùng Cầm Gia thiêu đốt mà đến. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân âm thầm gật đầu, chính mình phía trước phán đoán không sai. Thất thải Ngụy Phượng một kích này tuy là thanh thế to lớn, nhưng cũng không có đạt được thiên kiếp cảnh cao thủ thực lực. Đương nhiên, một kích này tuy là không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường. Nếu như không có Cầm Gia lời nói, hắn có thể không cần tốn nhiều sức né tránh. Thế nhưng lúc này Cầm Phát đứng tại hắn bên cạnh, hơn nữa trong cơ thể nàng hóa huyết thật linh chưa xử lý, chỉ là bằng vào thánh dược tạm thời đè lại thương thế. Có ở đây không có thể động dụng linh lực dưới tình huống, rất khó tránh thoát một kích này. Sở dĩ Cố Lưu Vân không thể tránh, hắn trực tiếp một tay lấy Cầm Lam ôm vào trong ngực, tiện đà phát động huyễn linh hộ tâm kính. Cao vút long ngâm truyền ra, một đạo cự đại đạm kim sắc long cảnh trong cát thiên dựng lên, đem thất thải Ngụy Phượng phát động đầy trời hỏa diễm toàn bộ cắt đứt tại ngoại. Đợi long ảnh sau khi biến mất, Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam kinh ngạc phát hiện, nguyên bản cách bọn họ không xa thất thải Ngụy Phượng đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một cái đầu tóc bạc trắng lão ẩu. Người lão nô kia khuôn mặt âm lãnh, một thân thất thải vũ y, lúc này đang đứng ở một đoàn ánh sáng màu đỏ bên trong. Hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn lấy Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam. Cố Lưu Vân thấy thế sửng sốt, cái này thất thải Ngụy Phượng còn tu luyện ra thân người, coi như là ngụy thần thú cũng cần thiên kiếp cảnh mới có thể làm được a. Liền tại Cố Lưu Vân vô cùng kinh ngạc chi tế, Cầm Lam hướng về phía lỗ tai của hắn nhẹ nhàng mở miệng nói ra, cẩn thận, cái này thất thải Ngụy Phượng hoàn toàn chính xác có thiên kiếp cảnh giới thực lực. Theo bái Phượng tộc cổ tịch ghi chép, Ngụy Phượng chỉ có ở đến thiên kiếp cảnh sau đó mới có thể tu ra nhân thể. Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, cái kia người xuyên thất thải vũ y tóc bạc hoa dâm lão ẩu lạnh lùng nói ra, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, mau mau thối lui, bằng không cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Thanh âm này cùng mới vừa thất thải Ngụy Phượng giống nhau như đúc. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày, chúng ta không có làm khó các hạ ý tứ, nhưng lúc này xác thực cần Phượng Lĩnh Thần Ngọc. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, thất thải Ngụy Phượng càng là phẫn nộ, thực sự là không hết lòng gian. Thất thải Ngụy Phượng hét lớn một tiếng, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đôi vô cùng to lớn Phượng Hoàng Vũ Dực, thông thiên chi dực. Sau một khắc, cái kia Phượng Hoàng Vũ Dực giống như một đem lợi đao, bay thẳng đến Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam chém tới. 773. Vũ cháo chưa đến, vô cùng cường đại khí thế đã đập vào mặt. Cố Lưu Vân nhướng mày, cái này chỉ Ngụy Phượng Hoàng thật sự có thiên kiếp cảnh thực lực. Theo đạo lý mà nói, vô luận là Thiên Huyền Tông chủ hoặc là Cầm Lam biết liên quan tới Ngụy Phượng tình huống cũng không nên giả bộ. Thế nhưng vì sao thất thải Ngụy Phượng cái này hai lần công kích đều không có thiên kiếp cảnh uy lực, thậm chí ngay cả ngộ đạo tột cùng thực lực đều không có. Lần này, Cố Lưu Vân quyết định cứng trọi cứng gặp lại cái này thất thải Ngụy Phượng, nhìn thực lực của nó đến cùng như thế nào. Thời gian chi kiếm, theo lấy thất thải Ngụy Phượng cái kia vũ dực chém ngốc đến trước mặt, Cố Lưu Vân cũng đồng dạng một kiếm vung ra. Oanh, một tiếng truyền đến, cánh chim trực tiếp bị bắn ra. Cố Lưu Vân thân thể cũng lui về phía sau số lượng dựa vào. Một kích này hai người lẫn nhau trung hòa. Bất quá Cố Lưu Vân cũng đã thăm dò đi ra, cái này Ngụy Phượng thực lực xác thực chỉ có cảnh giới ngộ đạo. Đã như vậy, vậy hắn liền không cần có băn khoăn. Sau đó hắn điều chỉnh một cái thân hình, hướng phía cái kia lão ẩu lại là một kiếm vung ra. Bởi mới vừa một kiếm kia hoàn toàn tác dụng ở Phượng Dực bên trên, sở dĩ cái kia thất thải Ngụy Phượng hóa thành lão ẩu cũng không có bị giảm ích hiệu quả ảnh hưởng. Đến thấy Cố Lưu Vân kiếm thứ hai đâm tới, nó đồng dạng điều động Phượng tiến lên ngăn cản. nhưng mà kiếm thứ hai gấp đôi thương tổn không thể khinh thường. Chỉ nghe két một tiếng, cái kia Phượng Dực lần này trực tiếp bị Cố Lưu Vân một kiếm đánh nát. Thất thải Ngụy Phượng thấy này đạo một màn, nhất thời thất kinh, nhưng mà còn không đợi nó đến tiếp sau phản ứng, Cố Lưu Vân kiếm thứ ba đã gắng sức chém xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.